ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113 mạnh mẽ làm nũng. Hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ ở Long Thần Tiết mấy ngày hôm trước liền đến. Lại còn có xủy tới vài chỉ tiểu long nhãi con hạ tỉnh biểu ca dưỡng một đôi song bào thai. Trước mấy tháng vừa mới phá xác. Bởi vì long nhãi con mẫu thân ở sinh sản khi xuất hiện ngoài ý muốn. Long nhãi con phụ thân cũng tưởng nhiều chiếu cố làm bạn thê tử. Hai vợ chồng mang theo tiểu long nhãi con một đoạn thời gian. Thật sự không có tinh lực ứng phó hai chỉ khóc nháo long nhãi con. Đành phải đem tiểu long nhãi con đưa đến thân vương điện hạ bên người dưỡng, long nhãi con hắn thân. Ba nguyên lời nói là, cấp cô chơi một đoạn thời gian. Dù sao bọn họ hiện tại không ký sự, chờ cô mang phiền, ta liền dẫn bọn hắn trở về cho ta ra lộc lộc chơi. À không, dưỡng, truyền thuyết thuộc long nhãi con chỉ cần có thể bình an ra xác. Không gặp phải cái gì bệnh nặng, liền rất hảo nuôi sống. Nhưng chính là bởi vì quá hảo nuôi sống, cho nên long nhãi con nhóm chỉ cần ăn uống no đủ liền sẽ bắt đầu làm ầm ĩ. Long nhãi con mẫu thân hậu sản suy nhược tinh thần tương đối nghiêm trọng. Xác thật chịu không nổi hai cái tiểu hỗn đản ở nhà thoán, thân vương điện hạ lần này tới. Cũng đem hai chỉ tiểu long nhãi con mang đến, mới phá xác mau hai tháng tiểu long nhãi con. Chỉ có miêu như vậy đại, đỉnh đầu còn không có trường giác, cánh thượng còn không có mọc da cứng rắn phi vũ, chống lạnh đồ tế nhuyễn lông tơ xõa tung đáng yêu. Hai chỉ tiểu long nhãi con tễ ở thân vương điện hạ vành nón thượng. Cúi đầu đánh giá dục ấu viện hoàn cảnh, Lục Huyền Chi cười gỡ xuống mũ. Hai cái tiểu long nhãi con liền phía sau tiếp trước mà hướng mũ mặt sau tàng. Thăm dò ra tới quan sát. Lộ ra đen lúng liếng mắt to, đây là Lục Di cùng Lục Đình. Là song bào thai huynh muội, bọn họ mẫu thân hiện tại thân thể vẫn là không tốt lắm. Cho nên ta cùng hạ dịch dưỡng mấy tháng, Lục Đình là ca ca. Lục Di là muội muội, Thẩm Miên khom lưng nhìn một lát. Làm nhân loại, hắn phân biệt long tộc hình thái tiểu long nhãi con vốn dĩ liền có chút khó khăn. Hơn nữa Lục Đình cùng Lục Di long tộc hình thái thật sự không sai biệt lắm. Rõ ràng là dị chứng song bào thai huynh muội, diện mạo cư nhiên cực kỳ tương tự, Lục Huyền Chi nhìn ra hắn phân không rõ. Cười mở miệng, bọn họ ba mẹ cũng phân không rõ đâu. Chờ hơi chút lớn lên một chút, đỉnh đầu rác mọc ra tới liền hảo phân, Thẩm Miên. Ngoặc kép, cho nên, xem rác nhận long nhãi con. Hạ tỉnh vừa mới bồi tiểu long nhãi con gỡ xong ra. Tiến đến Thẩm Miên trước mặt. Còn chưa nói lời nói trước thấy được mũ thượng tiểu long nhãi con. Hạ tỉnh duỗi tay chọc hạ tiểu. Long nhãi con đầu. Bị chọc đến Lục Đình sợ tới mức sau này co rụt lại. Hạ tỉnh kinh ngạc. Đây là ta đệ đệ muội muội. Đây là chuyện khi nào? Canh thần muốn ở cơ thể mẹ đãi 12 tháng mới có thể sinh ra. Hạ tỉnh này một năm hướng đế đô tinh chạy 3 lần. Mỗi lần đều hồi Phi Vân Thành. Nghỉ hè còn cùng Thẩm Miên ở tại Phi Vân Thành. Hắn cư nhiên đều phát hiện. Lục Huyền Chi, ngoặc kép, đây là Lục Đình cùng Lục Di. Người cháu trai cháu gái, hạ tỉnh. Ta cấp đã quên, ta còn không có hảo hảo xem quá bọn họ hai cái. Hắn tiến đến mũ trước mặt. Bị khẩn trương đến thắt Lục Đình dùng cái đuôi trừ hạ chóp mũi, hạ tỉnh. Ngoặc kép, hoàng thái tử điện hạ lạnh nhạt mà thẳng khởi eo. Xoay người đi rồi, còn tưởng xủy đi Thẩm Miên, Thẩm viện trưởng cũng không tưởng bị hạ nguyên soái xủy đi. Chụp bay hạ tỉnh móng vuốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tiểu nhân canh thần long nhãi. Con, hai chỉ cơ hồ giống nhau tiểu long nhãi con gắt gao kề tại cùng nhau. Đỉnh đầu rác còn không có mọc ra tới. Tiểu đoàn móng vuốt đều mềm mại không có lực sát thương. Lục Huyền Chi nhấp môi cười. Giơ tay đem mũ khấu ở Thẩm Miên đỉnh đầu. Mang đi chơi đi. Mới vừa hạ tinh hạm thời điểm liền uy quá một lần. Ta phỏng chừng bọn họ cũng không sai biệt lắm buồn ngủ. Màu đen nón rộng vành đi xuống rơi xuống. Ngăn trở Thẩm Miên tầm mắt. Vành nón thượng Lục Đình không bắt lấy. Từ vành nón thượng trượt xuống dưới, bằng một chút rũ xuống nửa thanh thân thể, đầu chiều hạ, vừa lúc cùng Thẩm Miên đối thượng tầm mắt, Tiểu Long Nhãi con cứng đờ ở Thẩm Miên trước mặt. Thẩm Miên vươn tay, Tiểu Long Nhãi con mau chảo không được vành nón, liền thật cẩn thận dừng ở Thẩm Miên trên tay, nhân loại lòng bàn tay ấm áp mềm mại. Tiểu Long Nhãi con dẫm dẫm Thẩm Miên lòng bàn tay, cái đuôi vòng ở Thẩm Miên trên cổ tay, quấn lên tới nhắm mắt lại. Thực mau liền ngủ rồi, mới vừa phá xác không bao lâu Tiểu Long Nhãi con một ngày sẽ ngủ đủ 20 tiếng đồng hồ, dư lại 4 cái giờ liền sẽ nháo ra làm thành niên long hỏng mất động tĩnh, qua mấy tháng có thể siêu. Siêu vẹo vẹo bay lên tới thời điểm, trong nhà sở hữu dễ toái đồ vật đều phải thu hồi tới. Bằng không gần là thu thập đánh nát khí cụ liền phải hoa vài tiếng đồng hồ, hạ tỉnh. Ngoặc kép. Từ hắn chỉ số thông minh bình thường lúc sau, liền không còn có loại này phủng ở lòng bàn tay đãi ngộ. Hắn thu nhỏ lúc sau rõ ràng so Lục Đình Lục Di còn muốn tiểu một chút. Sẽ anh Đại Long Nhãi con không đáng yêu sao? Thẩm Miên tháo xuống mũ, Lục Di đã đem mũ đỉnh áp ra một cái oa. Xúc ở bên trong đang ngủ say, Thẩm Miên đầu ngón tay chạm vào hạ Lục Di cái đuôi tiêm. Đem hai cái Long Nhãi con đưa đến đồng dạng đang ngủ Lộ Nguyên trong phòng, Lộ Nguyên cùng Tiệp An ở. Ngủ chưa? Thẩm Miên từ ngăn tủ thượng buông một chiếc giường. Đây là Rai buổi tối tới ngủ địa phương. 1m5 trường, 1m khoan, đủ hai chỉ Tiểu Long Nhãi con ở mặt trên lăn lộn, Thẩm Miên cấp Tiểu Long Nhãi con đắp lên chăn. Lại lẳng lặng nhìn trong chốc lát, mới xoay người đi ra ngoài, hắn đi rồi không bao lâu. Ngủ đến mơ mơ màng màng Lục Di liền bởi vì không an phận Lục Đình. Bị tễ đến từ tới gần vòng bảo hộ. Lục Đình lại một lan. Lục Di liền từ vòng bảo hộ khe hở rớt xuống giường. Vừa lúc quăng ngã ở Lộ Nguyên trên giường, vây được không mở ra được đôi mắt Tiểu Long Nhãi con dừa. Vào bản năng hoạt động một hồi lâu. Thực mau chạm vào mềm mại lông tơ, Lục Di mở to mắt. Chui vào chăn khe hở. Sau đó chen vào một tầng phá lệ mềm mại trong chăn, nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều Lộ Nguyên cái. Gì đều không có cảm giác được. Buổi chiều một chút nhiều thời điểm, ngủ trưa Tiểu Long Nhãi con đều tỉnh. Các nữ hài tử oa ở trong phòng. Lộ Nguyên dắt lấy Tiệp An cái đuôi, xoa đôi mắt đi phòng khách. Sau đó choáng váng mà nhào vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Thẩm Miên đang ở mặt vô biểu tình mà xem phim truyền hình. Thuận tay xoa xoa Tiểu Long Nhãi con đầu. Muốn đi đua bản đồ sao? Trong phòng khách còn phóng Lộ Nguyên đêm qua liền bắt đầu đua siêu đại bản lập thể bản đồ. Chỉ liều mạng một cái rác. Chồng chất sơn xuyên con sông đã chiếm một cái ghế đầu từ vị trí. Thẩm Miên cảm thấy này cùng trên địa cầu nhạc cao mô hình không sai biệt lắm. Cũng thực rèn luyện Tiểu Long Nhãi con động thủ năng lực cùng tự hỏi năng lực. Mua vài hộp cấp Lộ Nguyên đua, Lộ Nguyên cọ cọ Thẩm Miên. Ngồi dưới đất, dựa vào Thẩm Miên cẳng chân. Giờ bản thuyết minh cùng hiệu quả đồ tiếp tục đua bản đồ, Tiệp An ngồi ở tiểu ghế đầu tử thượng. Xem hắn thư, Lộ Nguyên liều mạng trong chốc lát. Cảm giác móng vuốt không bằng tay phương tiện. Liền tưởng đổi thành nhân loại hình thái, Lộ Nguyên duỗi tay tiến chính mình túi. Tính toán trong túi lung tung rối loạn đồ vật đều móc ra tới. Bằng không đợi lát nữa đổi hình thái liền sẽ rớt một đống kẹo đồ ăn vặt. Lộ Nguyên từ trong túi lấy ra một đống kẹo sữa, mười mấy viên dư thừa linh kiện, mấy viên bọc nhỏ trang thịt viên, một chi dinh dưỡng tề, hai chương khăn tay, còn có một con Tiểu Long Nhãi con. Lộ Nguyên ngoặc kép chấm than, hắc bạch tiểu mập mạp hoảng sợ nâng lên Tiểu Long Nhãi con nhìn thoáng qua. Hạ thúc thúc, hạ thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Vừa mới bị đánh thức Lục Di phát hiện chính mình bị vây quanh ở hoàn toàn xa lạ trong hơi thở. Lập tức tinh tế mà kêu lên. Phát ra đe dọa thanh âm. Bất quá cường điệu thực mềm. Không có gì uy hiếp tính là được. Lộ Nguyên phủng tiểu học cao đẳng Long Nhãi con. Viện trưởng ngươi xem. Hạ thúc thúc giác đều không có. Lần trước tinh phỉ nói. Có chút địa phương sẽ đem động vật giác cưa xuống dưới làm thực phẩm. Hạ thúc thúc giác cũng bị cưa xuống dưới sao? Vì cái gì liền chính mình tộc giác đều ăn đâu? Hạ thúc thúc giác còn hội trưởng lên sao? Hạ thúc thúc đều đau khóc. Thẩm Miên ngoặc kép, không phải, Hạ thúc thúc giác còn ở trên đầu. Tình phỉ mấy ngày hôm trước đều ở nói cái gì chuyện xưa. Tần ý cư nhiên còn nghe được hứng thú bừng bừng, đau khóc. Hạ tình từ phòng bếp đi ra. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn giác làm sao vậy? Lộ Nguyên kinh ngạc. Kia cái này không phải Hạ thúc thúc. Thẩm Miên một tay nâng lên Lục Di đặt ở trên đầu gối ôm gối. Không, đây là ngươi Hạ thúc thúc. Thân thích, Lộ Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Liền nói như thế nào sẽ có long dám ăn Hạ thúc thúc. Phòng bếp cửa liên tục bị thẩm viện trưởng bỏ qua. Hạ tình, đem như suy tư gì ánh mắt đầu hướng hô hô ngủ nhiều tiểu long nhãi con. Hắn thật sự có thời gian rất lâu không cùng Thẩm Miên làm nũng qua, vì thế vào lúc ban đêm. Tắm rửa xong ra tới Thẩm Miên không có ở phòng ngủ thấy Hạ tình, này liền rất ít thấy. Mới vừa tắm rửa xong này trận giống nhau là Hạ tình nhất dính thời điểm Thẩm Miên mới vừa tắm rửa. Xong thời điểm giống nhau đều lười đến nhiều động. Hạ tình dính thượng trong chốc lát. Thẩm Miên sẽ không cự tuyệt hắn, hôm nay buổi tối không có Hạ tình nhão nhão dính dính mà thò qua tới. Thẩm Miên còn có chút không thói quen, không quá thói quen. Thẩm Miên xốc lên chăn, bị khăn trải giường thượng chỉnh chỉnh tề tề ba con tiểu kim long trấn trụ. Hạ tình hướng Thẩm Miên thấp thấp kêu một tiếng, thành niên canh thần thanh âm trầm thấp túc mục, phảng phất có thể khiến cho lồng ngực cộng hưởng. Mà bên cạnh Lục Đình Lục Di tắc mở to ướt rầm rề đôi mắt, phát ra nhỏ giọng thanh âm. Kỳ tiểu canh thần thanh âm cùng thanh thúy chim non tiếng kêu có điểm tương tự. Thẩm Miên ngoặc kép. Thẩm viện trưởng sách lên một bên gối đầu ấn ở trang ấu tể Hạ tình trên người. Xỉ khởi hai cái chân long nhãi con đi ra ngoài. Hạ tình ngoặc kép. Ân, này sóng làm nũng giống như không quá thành công. Hết chương.